Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Bắc Âu Thế Giới Tan Biến. Nhìn hỗn loạn tưng bừng, khói thuốc súng nổi lên bốn phía thế giới, Hồng Hoang mọi người có chút mộng bức, bọn họ mới đi tới, nơi đây làm sao thành bộ dáng này, bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy. Hay là trước cướp đoạt tài nguyên quan trọng hơn. Những thế lực này cũng đều có riêng mình mục tiêu. Tiên thiên tam tộc, nhân tộc, vu tộc cùng yêu tộc, cái này 6 cái chủng tộc chủ yếu nhất là vì chiếm đoạt địa bàn, tứ giáo đệ tử chủ yếu là vì cơ duyên, còn có truyền giáo, địa phủ cũng là muốn giữ lấy một mảnh mâm, thuận tiện tìm một cái cơ duyên. Thiên đình cùng những tán tu kia cơ bản cũng là tống tiền. Bất quá nhìn cái này to lớn thế giới thủ, mọi người ánh mắt đều là hiện lên lục quang. Đây chính là một viên cực phẩm tiên thiên linh căn. Hơn nữa còn là giá trị hầu như có thể sánh ngang tiên thiên chí bảo cực phẩm linh căn. Cái này cái thế giới cùng Tây Phương giáo hữu duyên. Chư vị hay là đi địa phương khác à? Di Lạc đều phải chảy nước miếng. Bất quá lần này không có người trả lời. Đối với Tây Phương giáo vô sỉ ngữ đã miễn dịch, ngược lại chỉ cần là đồ tốt sẽ không có cùng bọn họ vô duyên. Linh căn chỉ có một viên, chúng ta nơi đây nhiều như vậy thế lực, sợ rằng cũng sẽ không chắp tay tương nhượng chứ. Ngươi muốn nói cái gì? Mọi người nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, bất quá trong mắt đều là lóe ra khinh thường quang mang. Vô luận hắn nói như thế nào, liền thiên đình chút người này, tuyệt đối là người thứ nhất bị quét bị loại thế lực. Chúng ta dù sao cũng là một cái thế giới, cũng không thể mới vừa tiến đến, mà bắt đầu đối chọi gay gắt à. Thái Bạch Kim Tinh khuyên bảo nói, suy ha ha ha, tại chỗ thế lực toàn bộ khinh thường nở nụ cười. Thứ tốt đang ở trước mắt, bọn họ khả năng buông tha sao? Ước định trước chính là một giám. Cái này linh căn chúng ta cái nào một thế lực đều nuốt không nổi a, không bằng trực tiếp đem cái này cái thế giới bị hủy. Người nào cướp được liền thuộc về người đó như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh không nhìn cười nhạo, nói ra mục đích của chính mình. Chỉ nếu như vậy bọn họ thiên đình mới có thể uống đến canh. Mọi người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu bọn họ đều gật đầu, cho rằng cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu quả như thật động thủ đoạt, sợ rằng đều không chiếm được tốt gì. Không bằng như vậy bình hòa giải quyết, còn như bị hủy diệt thế giới, cùng bọn họ có quan hệ gì? Đã như vậy, vậy xuất thủ một lượt đi. Xâm La một kiếm tương đương, nhân tộc Triệu Hoa dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp chém một cái cành cây. Sau đó thu vào, vạn tượng thần quyền, thiên yêu trảo, diệt thế ấn, vô số công kích oanh ở trên thế giới thụ mặt, cho dù thế giới thụ chính là cực phẩm tiên thiên linh căn. Kiên cố dị thường, bất quá ở nơi này một sóng công kích sau đó, cành cây toàn bộ ngốc, liền thánh nhân giáo phái đệ tử, cũng không quản được cái gì truyền giáo. Kể cả thế giới sinh linh cùng nhau oanh sát thành cặn bã. Đang ở thiên giới ăn mừng Odin tâm thần chấn động. Không tốt, có người tiến công chúng ta thế giới. Nhanh mau trở về, Odin dẫn theo Vĩnh Hằng Chi Thương hướng cùng với chính mình thế giới chạy đi. Odin nhi tử Lôi Thần Tho, Tyr mấy người cũng cuống quýt tập kết, dẫn dắt Aesir thần tộc phản hồi Bắc Âu thế giới. Cùng nhau tiến công thiên sư thế giới băng xương cự nhân. Còn có tà thần Loki, cũng cảm nhận được chính mình thế giới bị công kích. Băng xương cự nhân nhóm nhanh lên chạy trở về. Bất quá tà thần Loki không hề động. Ở Loki xem ra, cùng với trở về cứu vớt thế giới, còn không bằng ở cái này cái thế giới nhiều chiếm lĩnh một ít địa bàn. Huống chi Odin bọn họ đi rồi. Chính mình còn có thể ngầm chiếm bọn họ chiếm đoạt địa bàn. Fenrir, Jormungandr, các người ăn mau. Sau khi ăn xong chúng ta còn phải tìm mấy cái chuột nhỏ. Gào, Fenrisit gào một tiếng, há to miệng rộng, vô số da trắng bị cắn nuốt ăn tươi. Jormungandr khoa trương hơn, trực tiếp kể cả đại địa cùng nhau nuốt xuống. Vạn năng chủ a, ngài phát phát từ bi, khiển trách những thứ này ác ma a. Một ông lão hướng về phía bầu trời cầu khẩn, không hơn vạn có thể chủ không có trả lời hắn. Đến lúc đó có một há to mồm đáp lại hắn. Vô liêm sỉ, các ngươi là ai, lại dám công kích chúng ta thế giới? Odin bảo giống một tiếng, nhìn đã rách mướp, không còn hình dáng thế giới. Hai mắt phun ra có thể đốt diệt hết thảy hỏa diễm. Trách không được không người ngăn cản chúng ta. Nguyên lai là đi còn lại thế giới. Tiếp ta một nói Ngọc Thanh thần lôi. Quảng Thành Tử vẻ mặt ngạo ý. Phất tay đánh ra một đạo thần lôi. Thần lôi trong nháy mắt đi tới Odin trước mặt. Odin sắc mặt cả kinh. Lửa giận trong lòng tiêu tán. Trong tay vĩnh hằng chi thương đón tan biến vạn vật lôi đình đâm tới. Oanh, Odin bị đánh bay mấy vạn dặm. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Quảng Thành Tử. Thực lực của người này không kém hắn. Cũng không biết những người khác. Odin nhìn hồng hoang mọi người. Trong lòng có chút lo lắng. Sư huynh, đừng muốn dây dưa với hắn. Hay là trước đạt được thần thụ quan trọng hơn. Xích Tinh Tử hướng về phía Quảng Thành Tử hô. Quảng Thành Tử nhìn lại, phát hiện những người kia bắt đầu đào rễ cây, đoạn thân cây. Các ngươi đám này ác ma, cho ta đi chết. Odin hai mắt huyết hồng, sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới đã triệt để xong. Cả cái thế giới sinh linh đã toàn bộ chết sạch. Quảng Thành Tử nhìn xông lên Odin, trong lòng giận dữ. Hắn chứng kiến còn lại người đã đào rễ cây. Hắn đi chậm, chỉ sợ cũng ngay cả nước đều không uống được. Vì vậy Quảng Thành Tử xuất ra nguyên thủy cho phiên thiên ấn. Hướng về Odin ném tới. Sau đó cũng không quay đầu lại đi đào rễ cây. Phiên thiên ấn đón gió liền trường. Một cái cự đại đại ấn nện xuống tới. Odin bị đập bay ước vạn dặm. Tiền huyết cũng rơi ước vạn dặm. Lúc này, theo sát phía sau Toru mới về đến Bắc Âu thế giới. Nhìn người bị thương nặng Odin, còn có tàn phá không còn hình dáng thế giới. Toru không để ý Odin phản đối, mang theo Odin lui hướng Tây Phương Thiên Sứ thế giới. Đối với Odin chạy trốn, bọn họ liền nhìn cũng không nhìn, không ngừng hủy diệt thế giới thụ. Không phải qua thế giới thụ không hổ là đứng hàng đỉnh điểm cực phẩm linh căn. Mặc cho bọn họ oanh kích, thân cây tối đa cũng chính là không ngừng lay động, xuất hiện một tia vết rạn, căn bản là không có cách đánh gãy. Liền rễ cây, bọn họ cũng vô pháp đào đoạn chủ rễ cây. Vừa lúc đó, một cái độc long thừa dịp hồng hoang mọi người vung chặt làm, cuống quýt chạy thục mạng. Cái này độc long chính là sau này chư thần hoàng hôn. Hủy diệt thế giới nhân vật chính. Bất quá bây giờ cũng không đến lượt hắn. Ngoặc kép, tiền, nếu như đem Quỳnh Tiêu em gái Kim Giao Tiễn mượn tới. Cái này linh căn sợ rằng đã là một kéo hai đoạn đi. Triệu Công Minh có chút buồn bực. Tuy là hắn có thông thiên ban cho Định Hải Thần Châu. Bất quá tối đa chính là ở trên cành cây đập một cái hố. Kim Linh Thành Mẫu bất đắc dĩ thở dài. Xem ra muốn sử dụng lão sư Linh Bảo. Kim Linh Thành Mẫu xuất ra thanh bình kiếm. Một kiếm vung ra. Nguyên bản bền chắc không thể gảy thế giới thủ. Trực tiếp bị chặt dưới một mảng lớn. Sau đó Kim Linh Thành Mẫu phất tay thu vào. Một màn này làm cho mọi người ở đây đỏ mắt. Nhất là Quảng Thành Tử cùng Di Lặc, bọn họ cũng xuất ra lão sư cho phòng thân linh bảo. Hướng về phía thế giới thụ đánh, oanh, một tiếng nổ vang sau đó, thế giới thụ bị Tam Bảo Ngọc như ý đánh nát. Lúc này, vô số người đều đi thu, làm cho Quảng Thành Tử nhìn tức giận, đây chính là hắn đánh nát, bất quá bây giờ cũng không phải là chỉ trích thời điểm. Di Lặc cái tên kia dùng thất bảo diệu thủ, cả một tái chính là một mảng lớn. Quyển sách này có độc,